Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, giết người. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ngừng vang vọng ở bên tai hắn khàn khàn kêu gọi. Nghe được Vương Khải một trận da đầu tê dại, cách đó không xa, cái kia mang mắt kính nữ sinh nhìn qua cũng không hảo quá. Không ngừng ở trà lau trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh. Ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Triệu Thu Nhã cứ việc không có nghe được cái kia thanh âm, nhưng lại bị Vương Khải cùng kia mang mắt kính nữ sinh biểu hiện sợ tới mức chết khiếp. Rốt cuộc không biết mới là nhất khủng bố. Có một con quỷ ở không ngừng gọi tên của ta. Vương Khải ở trả lời Triệu Thu Nhã thời điểm, ánh mắt như cũ ở mọi nơi tìm kiếm không ngừng. Bởi vì cái kia khàn khàn thanh âm nghe đi lên khoảng cách hắn phi thường gần. Gần làm hắn cảm giác liền ở chính mình tả hữu. Nhưng mà này lại là không có khả năng. Bởi vì hắn tả hữu chỉ có Triệu Thu Nhã cùng với Từ Thiên Hoa. Căn bản nhìn không tới nửa cái quỷ ảnh. Lại đây, đến nơi này tới. Khàn khàn thanh âm lần thứ hai vang lên. Vương Khải ánh mắt lúc này cũng tỏa định đang ở bị phong cổ động cửa phòng. Lúc này đây hắn nghe được rõ ràng, xác định thanh âm là từ cửa phòng ngoại truyện tiến vào. Nói cách khác, giờ này khắc này đang có một con quỷ tránh ở phía sau cửa. Mang mắt kính nữ sinh lúc này cũng đĩnh chuẩn thanh âm truyền đến vị trí. Hoảng sợ chỉ vào chính không ngừng rung động cửa phòng, kêu sợ hãi, ngoài cửa, quỷ ở ngoài cửa, có lẽ là mang mắt kính nữ sinh tiếng gào thật sự quá lớn. Thế cho nên phía trước vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi Từ Thiên Hoa rốt cục là mở mắt. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua không ngừng lui về phía sau mang mắt kính nữ sinh. Lúc sau lại nhìn lướt qua bên cạnh chính run bần bật Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã. Lúc này mới rất là khinh thường nói. Ngoài cửa quỷ lại không có tiến vào. Các ngươi sợ cái gì? Ta thật là hoài nghi các ngươi đến tột cùng là như thế nào thông qua thí cương. Từ Thiên Hoa châm, chọc nói Vương Khải ba người không dám hé răng, nhưng là nói xong cũng liền xong rồi. Từ Thiên Hoa căn bản không có đứng dậy trừ quỷ ý tứ. Lúc này thế nhưng lần thứ hai nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Vương Khải trong lòng ngực Triệu Thu Nhã tắc cũng đột nhiên đánh cái giật mình. Tiện đà nhìn Vương Khải sợ hãi kêu lên. Có người kêu tên, có người kêu tên của ta. Nhìn thấy Triệu Thu Nhã như vậy, Vương Khải biết ngoài cửa con quỷ kia cũng đã theo dõi Triệu Thu Nhã. Bất quá không đợi hắn mở miệng an ủi cái gì, Triệu Thu Nhã liền trực tiếp khóc lên. Khải, ta rất sợ hãi. Cái kia thanh âm kêu ta đi ra ngoài. Cái kia thanh âm nói nếu ta không ra đi nó liền phải giết chết ta. Ta sợ quá, ta không muốn chết. Người có thể hay không không cần lại như vậy phiền. Mang mắt kính nữ sinh che lại lỗ tai cực kỳ bực bội hét to một tiếng. Tiện đà xoay người hướng về phía Triệu Thu Nhã mắng. Khóc khóc khóc, người mẹ nó trừ bỏ sẽ khóc còn sẽ cái gì? Ta thật muốn đem ngươi kia trương đáng chết xú miệng phùng thượng. Khải, nàng còn mắng ta. Triệu Thu Nhã không biết là bị dọa đến, vẫn là lúc này đây học thông minh, cũng không có lại mắng trở về. Mà là ngẩng đầu đầy mặt nước mắt nhìn Vương Khải. Nhìn đến Triệu Thu Nhã chứa đầy ủy khuất bộ dáng, Vương Khải trong lòng không cấm mềm nhũn. Lúc này tắc đứng dậy, chỉ vào kia mang mắt kính nữ sinh mắng. Người nếu là còn dám nói Thu Nhã một câu, ta liền giết ngươi. Ta nói nàng làm sao vậy? Nàng vốn là khóc sướt mướt cái không để yên, phiền nhân còn không gọi ta nói. Ta càng muốn nói. Nói. Mang mắt kính nữ sinh liền chỉ vào chính một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng Triệu Thu Nhã mắng. Lạn kỹ nữ, xe buýt, đáng chết lạn nữ nhân. Ta thảo mẹ ngươi, thấy mang mắt kính nữ sinh còn tại không ngừng mắng Triệu Thu Nhã. Vương Khải trong lòng hung ác liền huy cái kia quỷ hóa cánh tay hướng tới mang mắt kính nữ sinh nơi. Vị trí vọt qua đi, các ngươi muốn làm gì? Từ Thiên Hoa có lẽ là đã nhận ra Vương Khải sát khí. Lúc này đột nhiên mở to mắt hướng hắn hô một câu. Nhưng mà Vương Khải sớm đã bị cảm xúc che mắt lý trí. Tiến lên sau đối với nữ sinh đầu chính là một quyền. Người ở bạo nộ thời điểm sức lực vốn là đại kinh người. Càng đừng nói là nơi tay cánh tay quỷ hóa sau. Cho nên Vương Khải này một quyền đi xuống. Mang mắt kính nữ sinh cả người liền đều bay đi ra ngoài. Tiện đà đụng vào trên cửa thân thể bắt đầu run rẩy lên. Cũng thẳng đến lúc này. Vương Khải mới bừng tỉnh gian bình thường trở lại. Nhìn đang ở trên mặt đất run rẩy mắt kính nữ sinh. Trên mặt tràn đầy xúc động sau sợ hãi. Một hồi lâu, Vương Khải mới nghĩ đến cái gì. Vội vàng chạy tới nữ sinh bên người. Nhưng mà nữ sinh cũng đã không có hơi thở. Nàng đã chết, ta đem nàng giết, ta giết người. Vương Khải khó có thể tin nhìn hắn cái kia quỷ cánh tay. Lúc sau liền dùng sức bắt lấy chính mình đầu tóc, thống khổ rít gào lên. Thấy ván đã đóng thuyền, mang mắt kính nữ sinh đã bị Vương Khải giết. Từ Thiên Hoa đảo cũng không nói cái gì nữa. Liền phảng phất vừa mới chết cũng không phải hắn viên chức. Cũng không phải một người, mà là một con kiến giống nhau. Đã chết cũng liền đã chết. Từ Thiên Hoa tuy rằng không để bụng có người bị mất mạng, nhưng lại không đại biểu Vương Khải không để bụng. Người tuy rằng là hắn giết, chính là hắn lúc ấy thật là bởi vì quá mức phẫn nộ. Tiến lên cũng không phải thiệt tình muốn giết chết nàng, mà chỉ là muốn giáo huấn nàng một chút. Nhưng không tưởng lại giết người. Ta không nghĩ giết ngươi. Ta không nghĩ. Vương Khải suy sụp nằm liệt ngồi dưới đất. Đến bây giờ vẫn liền vô pháp tiếp thu chính mình giết người sự thật. Triệu Thu Nhã lúc này cũng đi vào bên người nàng. Tiện đà từ phía sau một tay đem Vương Khải ôm lấy. An ủi nói. Khải, không có việc gì. Là nàng tự làm tự chịu. Này căn bản là không trách ngươi. Ngươi cũng không phải cố ý. Ngươi chỉ là không cẩn thận. Nơi này chỉ có chúng ta. Cảnh sát là sẽ không biết. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Thu Nhã, ta đã giết người, ta hại chết một cái mạng người. Ngươi làm ta như thế nào có thể tiêu tan? Vương Khải vẫn đối với chính mình giết người cách làm hối hận không thôi. Thấy thế, Triệu Thu Nhã đột nhiên cho Vương Khải một bạt tai. Dùng sức đẩy ra hắn nói. Ngươi chính là một cái vô dụng nam nhân. Ngươi là vì bảo hộ ta mới đưa nàng giết chết. Như vậy hảo, nếu ngươi hối hận, như vậy ngươi cũng đem ta giết chết. Đến đây đi, giết chết ta, Thu Nhã, ta, bị Triệu Thu Nhã như vậy vừa nói. Vương Khải trong lúc nhất thời đào cũng không ở tự trách. Chỉ là nhìn Triệu Thu Nhã không biết nên nói cái gì hảo. Khải, ở sự kiện luôn là có người chết. Nếu nàng bất tử rớt, lấy nàng đối chúng ta hận ý. Làm không hảo liền sẽ ở sau lưng xử dao nhỏ. Cho nên ngươi này căn bản không tính giết người. Tương phản. Ngươi là ở cứu chúng ta. Kinh Triệu Thu Nhã một phen khuyên bảo sau. Vương Khải cảm xúc cũng đã bình phục xuống dưới. Chỉ là hắn cũng không dám đi xem kia mang mắt kính nữ sinh thi thể. Bởi vì tổng cảm thấy. Kia mang mắt kính nữ sinh sẽ đột nhiên biến thành lệ quỷ lên hại hắn. Chúng ta không thể đem thi thể lưu tại nơi này. Vì cái gì không thể. Ngươi ngẫm lại xem. Nơi này sở hữu tử vong thôn dân sau khi chết đều biến thành tiểu quỷ. Cho nên nàng rất khó nói sẽ không như vậy. Chúng ta đến đem thi thể quăng ra ngoài thiêu. Nói đến nơi này, Vương Khải có chút khiếp đảm liếc liếc mắt một cái Từ Thiên Hoa. Thấy Từ Thiên Hoa không có gì phản ứng. Hắn liền từ ba lô tìm ra một lọ dầu hỏa. Tiện đà vặn ra cái nắp toàn bộ tưới ở nữ sinh thi thể thượng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.